Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 583, Tam Kiếp. Tu hành có cướp, hoặc thiên kiếp, hoặc nhân cướp, hoặc là mình chi kiếp. Cướp có thiên vạn loại, toàn bộ nguyên nhân các loại nhân duyên tụ hội, mà tu hành trong đột phá tu vi lúc thì có thiên kiếp. Đây là khảo nghiệm, cũng là ma luyện, ắt không thể thiếu. Ở thiên nguyên trong, từ phàm cảnh phá nhập đạo kỳ thì có kiếp số. Từ phàm nhập đạo, siêu phàm nhập thánh, đây là từ phàm loại hướng trường sinh loại trong thuế biến. Trong đó từ sẽ khiến thiên địa bổn nguyên cảm ứng, cũng đánh xuống kiếp số. Nếu là có thể bình yên vượt qua kiếp số, tự nhiên là ngư dược long môn, trời cao biển rộng, nếu như độ bất quá, tất nhiên là tan thành mây khói kết cục. Mà căn cơ càng hùng hậu hơn, đưa tới kiếp số cũng liền càng mạnh. Ở có chút thế giới cái này cũng được xưng là thiên đố. Nhưng thiên địa vô tình, coi vạn vật như xô cẩu, như thế nào lại thực sự sinh ra đố kỵ? Kiếp số là khảo nghiệm, cũng là ma luyện. Nếu như kiếp số không mạnh, thì như thế nào đưa đến chui luyện hiệu quả? Ở thiên nguyên, từ phàm nhập đạo, đó hoàn toàn là bản chất thuế biến. Nếu không có thiên kiếp rèn, quá trình này sẽ càng thêm gian nan. Thiên kiếp là lô, lấy vô cùng lực lượng ngao luyện tu hành giả, khiến cho thuế biến, bằng không, lấy thiên nguyên giới luyện thiên đạo là mộng lưới thủ đoạn. Thiên nguyên cần phải vô kiếp, bất quá cũng có tu hành giả cướp đoạt thiên địa trong lúc đó quá nhiều tạo hóa, dẫn tới thiên địa mất thăng bằng. Vậy thì không phải là thiên kiếp, mà là thiên phạt, cướp là cướp. Phạt là phạt, ở thiên nguyên giới tu hành hệ thống trong, hai người tuy là tương tự, nhưng cũng không tương đồng. Từng cái tu hành giả, tuy là phun ra nuốt vào thiên địa tạo hóa, nhưng chỉ cần không siêu thoát thế giới, theo tu hành giả vẫn lạc, thiên địa tạo hóa cũng sẽ chảy trở về, cũng càng thêm tinh thuần, có thể xúc tiến thế giới tiến hóa. Muốn nhập đạo loại, cần kinh nghiệm hòa, thủy, xét tam kiếp. Bằng vào ta lúc này tích lũy, không biết ta kiếp số sẽ khủng bố tới trình độ nào. Đặt chân phi liêm thiên trung, trường đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Tích lũy càng hùng hậu hơn, thiên kiếp càng mạnh, đây là định lý. Bình thường cao thủ tu thành đạo loại, một dạng đều có thể trải qua 9 loại thần hỏa, 9 loại thần thủy, 9 loại thần lôi thanh tẩy. Cái này không quá cửu số, rất là bình thường, mà có càng cường giả, thì sẽ dẫn động cửu cửu số đại kiếp, 99 loại khác nhau lực lượng lẫn nhau tổ hợp. So với cửu số, bên ngoài trình độ hung hiểm đó là gấp 10 gấp trăm lần tăng lên, mà lại giống có tuyệt đại thiên kiêu tu thành đạo loại lúc. Một mạch tiếp dẫn ra 3.000 số đại kiếp, lúc đó thiên kiếp lan tràn 3 vạn dặm, ma diệt tất cả, bất quá những thứ này đều là đi qua thức. Vài ngày trước, kỳ vô địch độ kiếp, thiên kiếp lan tràn 90 triệu trong, 36.500 loại sức mạnh đều hiện, trực tiếp kinh diễm mọi người. Đây là trước nay chưa có đại kiếp, đã từng thiên tài, cũng không có người bước vào vĩnh hằng ba bước cảnh, sở dĩ cũng không từng xuất hiện loại này đại kiếp. Vĩnh hằng ba bước, là hôm nay thiên nguyên cao thủ đối với vĩnh hằng cảnh giới phân chia. Kỳ vô địch đám người tạo ra đạo quang, là vĩnh hằng bước đầu tiên, mà ở trương đạo nhất cùng cổ đạp tiên đánh một trận trước khi. Cái loại này tất cả các loại gần như quy nhất cảnh giới, là vĩnh hằng bước thứ hai, mà bọn họ trận chiến cuối cùng sở đạt tới cảnh giới, chính là vĩnh hằng bước thứ ba, cũng liền là chân chính vĩnh hằng. Nếu như cứu bên ngoài căn nguyên, cái này ba bước phân chia thật ra thì vẫn là trương đạo nhất nói ra trước. Bất quá trương đạo nhất lúc đó cũng chưa tu thành vĩnh hằng, sở dĩ chỉ nhắc tới ra hai bước, mà ở hắn cùng với cổ đạp tiên thành công sau khi đột phá, sau cùng vĩnh hằng cũng bị nghiệm chứng, sở dĩ vĩnh hằng ba bước thuyết pháp, bắt đầu vì tất cả người tiếp nhận, đến, đặt chân với phi liêm thiên, vô tận thần phong hướng hắn kéo tới, bất quá tất cả thần phong đang đến gần hắn 9 trượng chi địa. Liền bị triệt để ma diệt, hắn thân chu 9 trượng, tựa như là nhất phương tuyệt đối lĩnh vực, không có bất kỳ dị lực có thể xâm nhập trong đó. Mà bây giờ khi hắn trong cảm ứng, từ nơi sâu xa có một cổ lực lượng ở quán trú. Lực lượng này hội tụ cực nhanh, trong nháy mắt liền đề thăng tới viễn siêu 108.000 nguyên tình trạng. Bản thân hắn liền có 108.000 nguyên kinh người sức mạnh to lớn. Mà loại lực lượng này đưa tới thiên kiếp, cũng đương nhiên sẽ không nhỏ mấy cái chữ này. Ầm ầm, vô cùng thần diễm từ trong hư không phủ xuống, tung hoành vạn ức trong, hoa làm một tọa hỏa hải, cắn nuốt tất cả trong trời đất, không đến một phần vạn hơi thở thời gian. Tất cả thần phong triệt để nghẽn sụp, lại không nửa điểm số dư. Đây là kinh khủng nhất hủy diệt chi lực, nghịch loạn thương khung, toái diệt vạn cổ, thậm chí ngay cả hư không đều khó chịu tài kỳ lực. Trong biển lửa, hư không không ngừng nghiền nát, đang không ngừng tan biến cùng chữa trị trong, bừng tỉnh phát sinh khai thiên tích địa vậy biến hóa. Trong biển lửa, đủ các loại thần hỏa đan vào, thậm chí diễn hóa xuất các loại cường đại thần hình. Chân Long, Thần Hoàng, Huyền Vũ, Thao Thế, Phách Hạ, Cửu Anh, vô số thần thú chân hình ở trong biển lửa hiện lên. Mỗi một tôn thần thú lúc này đều bộc phát ra lay động hoàn vũ rung động càn khôn khí thế. Cái này tuy là không phải chân chính thần thú, nhưng ở vô số loại hoặc bá đạo, hoặc âm nhu, hoặc dương cương, hoặc kỳ quỷ thần diễm đan vào phía dưới. Những thứ này thần thú chân hình, thậm chí so với chân chính thần thú bản thể mạnh hơn. Hỏa hải phân chín thành, càng đi trong càng cường đại, mà ở biển lửa chỗ sâu nhất, thậm chí có hình người hỏa diễm thần linh ở dựng dục. Những thứ này đều là thiên nguyên giới đã từng mô khắc cường giả dấu vết. Mỗi một vị đều vô cùng cường đại, mà trung tâm nhất chính là cái kia, càng làm cho trương đạo nhất, đều cảm ứng được một chút khí tức nguy hiểm. Đây chẳng lẽ là thiên nguyên đại đế dấu vết? Con mắt híp lại, trương đạo trong khi liếc mắt hiện lên vài thận trọng, thiên kiếp trong xuất hiện thần thú chân hình đã vạn cổ hãn hữu. Xuất hiện sinh linh hình người, vậy càng là chuyện xưa nay chưa từng có. Ta đã thành vĩnh hằng, coi như là thời đại thiếu niên thiên nguyên đại đế, ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Trong lòng của hắn nhất niệm chuyển động, trùng tiêu chiến ý, từ trương đạo nhất thân thượng bạo phát, nếu sức mạnh như đại dương ở trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Khi hắn quanh thân, tử kim sắc thiểm điện chạy trồm, phảng phất sắp sửa đánh nát vô tận thời không, phá nhập hư không, ở tử kim sắc thiểm điện trong, hắn tựa như nhất tôn đến trái đất thần vương, vĩnh hằng quang huy nở rộ, có loại đánh vỡ nhật nguyệt, nghịch chuyển luân hồi khí tức. Ùng ùng, đúng lúc này, tất cả thần thú đều động, ở cái này trong biển lửa, chúng nó đều cùng chân chính sinh linh không hai, người chủ các loại cường đại thần thông, hàng vạn hàng nghìn thần thông ở trong sân nở rộ, đánh phá hư không, nghiền nát hoàn vũ, không thể ngăn cản. Hà a, đúng lúc này, trương đạo nhất lại đột nhiên hét lớn một tiếng. Kinh khủng âm ba ở trong biển lửa quanh quần, có thể dùng trong biển lửa nhấc lên vô hạn rung động. Thiên vạn loại thần hỏa cuốn ngược, vô số thần thú chân hình tan biến. Trong khoảnh khắc, hỏa hải là không còn một mống. Biển lửa này tuy là tung hoành vạn ức trong, nhưng trương đạo vừa phát ra âm ba lại phảng phất là ở nhảy qua hư mà đi. Tốc độ kia thậm chí siêu việt quang, chỉ là ngay lập tức, liền truyền khắp toàn bộ hỏa hải. Đây là có loại cường đại đến mức tận cùng thời không tạo nghệ thể hiện. Thời gian cùng không gian cũng chuyển, mới tạo thành loại này bất khả tư nghị tràng cảnh. Trận chiến ngày hôm nay, lấy kiểm chứng ta đạo. Trương đạo nhất đại cười, hào khí trùng tiêu, bước ra một bước hắn đã xuất hiện ở biển lửa trung tâm. Theo hắn bước này, vô lượng thần lực từ dưới chân hắn bạo phát, mà ở trong biển lửa, từng vị sinh linh hình người cũng vì vậy nghiền nát, chỉ có trung tâm nhất giống như thần đê nhất thân ảnh như trước như cũ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.